Bất diệt bá thể quyết, chương 43, Liễu Thiến xuất mã, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Từng tia ánh mắt, tất cả đều hội tụ trên người Mộ Phong, tất cả mọi người minh bạch, Mộ Phong khí số đã tận, lại không cái gì xoay người cơ hội. Lý Hãn bên này đội hình quá mức cường đại, xa không phải Mộ Phong có khả năng độc lập chống lại. Lý Hãn, người tại chiêu sinh nghi thức bên trên. Làm sằng làm bậy, làm việc thiên tư, như truyền đến Thương Lan võ phủ. Ngươi nên như thế nào? Mộ Phong thần sắc không thay đổi. Nhìn thẳng Lý Hãn, nhàn nhạt nói, thật sự là buồn cười. Phùng gia vừa diệt, nơi đây sự tình, ai dám báo cáo, trừ phi là Thương Lan võ phủ người đích thân tới. Nếu không ta vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà kết quả của ngươi liền không cần ta nói đi. Lý Hãn dương dương đắc ý, ngược lại không gấp lấy cầm hạ Mộ Phong. Hắn hiện tại, hoàn toàn là ôm mèo vờn chuột tâm thái. Muốn giết chết Mộ Phong trước, thỏa thích nhục nhã hắn. Đại nạn lâm đầu, ngươi còn dám dương dương đắc ý, ta thật sự là bội phục ngươi ngu xuẩn. Mộ Phong cười, trong tươi cười tràn đầy vẻ đùa cợt. Ngươi là điên rồi đi, nói ta đại nạn lâm đầu. Lý Hãn cười lạnh một tiếng. Căn bản không thèm để ý Mộ Phong câu này lời nói điên cuồng. Hắn không điên, bỗng nhiên, trong đám người, truyền đến một đạo thanh thúy mà thanh âm uy nghiêm, nương theo lấy thanh âm, một đạo thước tha thân ảnh, như mũi tên rời cung, lướt đến lôi đài bên trên, rơi tại Mộ Phong trước người. Đám người nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh này là một tên dáng người nở nang. Dáng điệu không tệ cô gái trẻ tuổi. Từ đâu tới nữ nhân điên, dám tới nơi đây dương oai. La Hạo Miểu giận tím mặt, nhảy lên một cái, một chưởng đánh phía cô gái trẻ tuổi. Nhưng vào lúc này, một cước từ La Hạo Miểu sau lưng lướt đến, hung hăng đem cái sau đạp ngã xuống đất. La Hạo Miểu từ giữa không trung rơi xuống, lấy ngã gục tư thế rơi xuống đất, cực kỳ chật vật, đóng lại miệng chó của ngươi. Sau lưng truyền đến Lý Hãn gấp rút mà thanh âm trầm thấp, La Hạo Miểu vội vàng bò người lên, ngạc nhiên nhìn xem Lý Hãn. Thời khắc này Lý Hãn, đâu còn có lúc trước uy nghiêm cùng kiêu căng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể lại ẩn ẩn đang run rẩy, tựa như gặp được một loại nào đó sợ hãi đồ vật. Chỉ thấy Lý Hãn vội vàng đi ra phía trước, đi vào cô gái trẻ tuổi trước mặt, tại quảng trường trên dưới, đám người ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Lý Hãn hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi người một bái, đệ tử Lý Hãn, không biết Liễu Thiến đạo sư tới đây, không có từ xa tiếp đón. Lý Hãn thần thái cung kính, ngữ khí khiêm tốn, cái gì, Liễu Thiến đạo sư, hẳn là nàng này là Thương Lan võ phủ đạo sư. Đám người đôi mắt ngưng lại, trong lòng ngơ ngác, khó trách Lý Hãn thấp hạ cao ngạo đầu lâu. Thương Lan võ phủ đạo sư, địa vị tôn sùng. Xa bên ngoài viện đệ tử Lý Hãn bên trên, cả hai địa vị cách xa, giống như cách biệt một trời. La Hạo Miểu kịp phản ứng, vội vàng lộn nhào quỳ tại Liễu Thiến trước mặt, cuống quýt dập đầu, lão hủ La Hạo Miểu, bái kiến Liễu Thiến đại nhân, mới có nhiều mạo phạm, còn xin đại nhân thứ tội. La Hạo Miểu lo lắng bất an nói, La Hoành bảo, Lý Hãn mang tới hai tên lão già. Cũng nhao nhao quỳ tại Liễu Thiến trước mặt, cung kính như là người hầu. Đám người trông thấy một màn này, nhìn về phía Liễu Thiến đôi mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là Thương Lan võ phủ đạo sư tôn quý. Liền Lý Hãn cái này chờ bọn hắn không với cao nổi cao quý tồn tại. Cũng muốn cúi đầu quỳ lại, Liễu Thiến đối bọn hắn đến nói. Cái kia càng là xa không thể chạm tồn tại. Liễu Thiến đứng ở nơi đó. Không nói một lời, nhưng càng là trầm mặc, Lý Hãn thì càng bất an. Liễu Thiến ở chỗ này, vậy liền đại biểu cho, chiêu sinh nghi thức toàn bộ hành trình đều bị nàng nhìn thấy. Nếu là Liễu Thiến muốn tố giác hắn, vậy hắn tất nhiên muốn bị Thương Lan võ phủ khu trục. Trở thành quốc đô trò cười. Bỗng nhiên, Liễu Thiến động, cái này khẽ động, triệt để khiên động Lý Hãn nhịp tim. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy khiến hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy thân phận tôn quý Liễu Thiến, quay người đối mặt Mộ Phong, sau đó thật sâu khom người chào. Hành đại lễ, quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, đám người phảng phất hóa đá. Thương Lan võ phủ tôn quý đạo sư, liền Lý Hãn đều phải quỳ lại nữ tử. Giờ phút này, lại đối với Mộ Phong cúi người chào. Cái này triệt để khiến mọi người điên cuồng. Nguyên bản bị giam Phùng Hồng Huyên, đôi mắt hiện lên tinh mang. Mộ đại sư, Thương Lan võ phủ ra cái như thế bại hoại. Để ngài chê cười, Liễu Thiến mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Chỉ là Lý Hãn, ngươi cảm thấy hắn tổn thương được ta. Mộ Phong cười nhạt nói. Liễu Thiến gật gật đầu. Mộ Phong tu vi mặc dù không cao, nhưng người mang cường đại linh binh. Lý Hãn như động thủ thật, còn thật không gây thương tổn được Mộ Phong. Lý Hãn, quay lại đây. Liễu Thiến liếc mắt quỳ tại trên đất Lý Hãn, lạnh lùng quát nói. Lý Hãn cúi đầu, đôi mắt sớm đã xích hồng, hai tay bóp kéo kẹt rung động, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Mộ Phong bất quá là cái phế vật, dựa vào cái gì có thể được đến Liễu Thiến ủng hộ? Lý Hãn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta? Liễu Thiến đôi mắt lạnh xuống, một cỗ mênh mông khí tức phóng thích mà ra, nhất thời toàn bộ quảng trường thượng hạ nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, rất nhiều võ giả đều toàn thân run rẩy, trong lòng ngơ ngác tại Liễu Thiến thực lực cường đại. Không hổ là Thương Lan võ phủ đạo sư, thực lực này xa so với Lý Hãn bọn hắn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, đều là không tự chủ được lui ra phía sau một đoạn cự ly. Vâng, Lý Hãn cắn chặt khớp hàm, chính là đứng dậy, lại bị Liễu Thiến một trưởng vũ trên mặt đất bên trên. Ta để ngươi đứng lên sao? Quỳ tới, Liễu Thiến đạm mạc nói. Lý Hãn kìm nén nổi giận trong bụng, đành phải dựa theo Liễu Thiến nói. Quỳ xuống đất bò tới. Sau đó, hướng Mộ đại sư dập đầu xin lỗi. Liễu Thiến nhàn nhạt nói. Liễu đạo sư, đừng quá mức, ta kính ngươi là đạo sư, cho nên ta mới đối với ngươi như thế tôn kính. Nhưng tên phế vật này tính cái gì? Ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi? Lý Hãn không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Liễu Thiến nói. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong tại Lý gia chính là hèn mọn tiện chủng, là hắn tùy ý vũ nhục đối tượng. Hiện tại, Lý Hãn lại phải quỳ lấy hướng hắn cho tới bây giờ xem thường Mộ Phong xin lỗi. Hắn làm không được, xin lỗi, nếu không, chết. Liễu Thiến nhìn xuống Lý Hãn, đôi mắt băng lãnh thấu xương, mãnh liệt sát ý như điện lan tràn mà ra. Lý Hãn toàn thân run lên, mãnh mà đối với Mộ Phong dập đầu, nói, Mộ Phong, thật xin lỗi, là ta sai rồi, tại tôn nghiêm cùng sinh mạng trước mặt, Lý Hãn lựa chọn sinh tồn mạng, quảng trường thì là xôn xao một mảnh. Nguyên bản cao cao tại thượng Lý Hãn lại đối với Mộ Phong ăn nói khép nép mà xin lỗi. Thực tại khó có thể tin. Không đủ, Mộ Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú Liễu Thiến. Nhàn nhạt nói, Mộ đại sư yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi cái kết quả vừa lòng. Liễu Thiến khách khí vừa chắp tay, chợt nhìn về phía quỳ tại trên đất Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi thân là Thương Lan võ phủ đại biểu, có được lớn lao quyền lực, lẽ ra vì Thương Lan võ phủ tuyển chọn đệ tử ưu tú, theo lẽ công bằng vô tư, nhưng cách làm của ngươi lại hoàn toàn là đi ngược lại. Không chỉ có vu hãm trung lương, loạn trục tội danh, còn vì lợi ích một người, tận lực chèn ép thiên tài chân chính, ta Liễu Thiến lấy đạo sư danh nghĩa, tước đoạt ngươi ngoại viện đệ tử thân phận, hiện tại, tự phế tu vi. Theo ta về Thương Lan võ phủ chịu đòn nhận tội đi. Lý Hãn như gặp phải trọng kích, Liễu Thiến đối với hắn xử lý, thực tại là quá độc ác. Liễu Thiến đạo sư, ta thế nhưng là Lý gia trưởng tử, nhìn tại ta Lý gia mặt mũi bên trên. Lý Hãn mang may mắn tâm lý, ý đồ để Liễu Thiến hồi tâm chuyển ý, nhưng lại bị Liễu Thiến vô tình đánh đoạn. Ta chính là dựa theo võ phủ quy củ làm việc. Các ngươi Lý gia lão tổ tự mình đến đây, cũng vô dụng. Lý Hãn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cách chương.